Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, Hoa Hướng Dương cùng kêu hoa tai hợp thể. Hồng Lụa dẫn quân đoàn nguyên bản kế hoạch bắt cóc Vegeta đúng vậy. Bọn họ cảm thấy một cái ăn cơm mềm ra hỏa không đáng giá nhắc tới. Bên ta mười mấy huấn luyện có tố binh lính vây quanh đi lên là có thể bắt lấy. Đi tới đi lui. Cả người kim quang, kia bất quá là một ít thủ thuật che mắt mà thôi, nhưng là Vegeta gần nhất vẫn luôn ở nhà mang hài tử. Đại môn không ra nhị môn không mại, lo lắng khiến cho tà ác trục tâm, Bulma cảnh giác. Bọn họ chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Bắt cóc Nappa, bọn họ cho rằng Nappa là Vegeta bộ hạ, lại cùng Satang tiên sinh có điều liên hệ. Chuyển tiếp. Khẳng định là tà ác trục tâm, trung nhân vật trọng yếu. Chói hắn không sai, Nappa cái này 2m5 hình thể cực có uy hiếp lực. Cho nên Mã Trạch Tháp tổng soái lập tức phái tập đoàn vừa mới nghiên cứu chế tạo thành công trung cực binh khí, xeo xuất chiến, sự thật chứng minh. Nappa biểu hiện thoạt nhìn cùng người thường cũng không nhiều lắm khác nhau. Hai quyền liền đảo. Này gia tăng Hồng Lụa dẫn quân đoàn trong lòng Vegeta cũng là cái nhược kê ý tưởng. Như vậy tiểu nhân vóc dáng, có thể có bao nhiêu lợi hại? Cầm đầu binh lính lấy ra một cái máy tính bảng. Máy tính nội truyền đến Mã Trạch Tháp tổng soái thân ảnh. Cách màn hình, vị này dã tâm ra lớn tiếng nói. Xeo, làm được không tôi? Xeo trong óc bị Hồng Lụa dẫn quân đoàn nhà khoa học trang bị uy lực cực cường điều khiển từ xa bom. Lần này cần là lại nổ mạnh, nội hạch cũng cứu không được hắn. Ở hoàn toàn thức tỉnh trước, còn bị Hải Đức tiến sĩ từ sinh vật gen mặt viết vào một đoạn tuyệt đối phục tùng Mã Trạch Tháp tổng soái mệnh lệnh, song trọng xiềng xích hạ, hắn chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh. Nhưng xem hắn áp lực phẫn nộ ánh mắt liền biết, cái này chưa bao giờ đã tới nhân tạo người nhưng không như vậy thành thật. Tìm được cơ hội, hắn liền sẽ phản phệ. Mã Trạch Tháp tổng soái định ra một loạt rất có Hồng Lụa dẫn quân đoàn đặc điểm kế hoạch, vẫn là lão biện pháp, đó chính là bắt cóc. Đêm này đó tà ác trục tâm tương quan nhân viên thân thuộc đều bắt lại. Sau đó bức bách bọn họ vì mình phương hiệu lực, cuối cùng thay thế được Bulma, thống trị toàn thế giới. Kế hoạch xác thật thô ráp, nhưng rất nhiều thời điểm ra ngoài dự kiến. Nhưng thật ra có thể đánh địch nhân một cái trở tay không kịp. Mã Trạch Tháp tổng soái ngậm xì gà, giống mệnh lệnh người hầu giống nhau đối Xeo nói. Mục tiêu kế tiếp là đang ở Cam Tinh tiểu học đi học Son Gohan. Đi, đem người này chảo trở về. Xeo áp lực trong lòng lửa giận. Ngoặc kép, tốt, hắn lưu lại một câu, phi cơ tốc độ quá chậm nói. Lúc sau trực tiếp mở ra cửa khoang. Trực tiếp bay đi ra ngoài, mười mấy phút sau, phi cơ đỉnh mới rơi xuống lưỡng đạo mơ hồ thân ảnh, bởi vì Mộc Diệp trường học phải tiến hành sửa chế. Này không phải một câu hai câu lời nói, nghe mấy đường khóa là có thể nói rõ đồ vật. Iruka vì bọn nhỏ giáo dục, mỗi lần đều tìm Ino, nàng cũng cảm thấy phiền, nàng liền sử dụng lúc trước xác tổ chức kỹ thuật. Ở địa cầu cùng Lam Tinh chi gian dựng một cái song hướng truyền tống môn, một mặt ở Mộc Diệp, một mặt ở Bánh Bao Sơn, Hoa Hướng Dương cùng kêu là tới tìm video chơi. Kết quả Hồng Lụa dẫn quân đoàn binh lính bắt đi video. Hai đứa nhỏ một đường truy tung lại đây. Ngoài ý muốn phát hiện Xeo. Các nàng tự nghĩ chính mình như vậy tiểu hài tử, chẳng sợ cùng nhau thượng, cũng đánh không lại Xeo, chỉ có thể một đường lặng lẽ theo đuôi. Ninja ở ẩn nấp hơi thở phương diện rất có tâm đắc. Xeo xác thật thực thông minh, nhưng rất nhiều đồ vật yêu cầu cho hắn biểu thị một lần, hắn mới biết được dùng như thế nào. Hai đứa nhỏ cách khá xa, phi hành tốc độ chậm, hắn liền không phát hiện mặt sau theo hai cái đuôi, mãi cho đến Xeo rời đi một thời gian. Hai đứa nhỏ mới lộ ra thân hình, lẫn nhau đối diện. Kêu hỏi, cái kia màu xanh lục đại trùng tử giống như muốn đi bắt Gohan Kaka. Yêu cầu thông chi Gohan Kaka sao? Hoa Hướng Dương một buông tay. Chúng ta ra tới đến vội vàng, cũng không mang di động. Trước đem video cứu tới rồi nói sau, nga nga, hai người đối mặt mười mấy nhân loại bình thường. Binh lính, thật sự là nhẹ nhàng thích ý. Chẳng sợ này đó binh lính toàn bộ võ trang, cũng không tạo thành nhiều ít phiền toái. Tam quyền hai chân liền đánh ngã một mảnh người, phi cơ bị Hoa Hướng Dương nâng rớt xuống, phi đồ. Trước tiên bị đánh thức, Nappa làm các nàng có điểm đầu đại, Nappa khổ người quá lớn. Trên người còn bị rót vào đại lượng thuốc mê, dây thừng trói chặt, lúc này tê liệt ngã xuống ở một bên. Như là tòa thịt sơn, cái này đại thúc không quen biết a. Cũng đừng quản, Hoa Hướng Dương ngông nghênh mà nói, Nappa chưa thấy qua Hoa Hướng Dương. Nhưng là tóc vàng, Yamanaka ra mặt trái xoan. Hơn nữa kỳ quái Uzumaki chạng đôi mắt hắn đều gặp qua. Lúc này liền run rẩy mà vươn một bàn tay. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, ngàn vạn đừng từ bỏ ta. Ta cảm thấy ta còn có thể cứu giúp một chút. Bốn người ai cũng sẽ không lái phi cơ. Lập tức bỏ cơ, vì đồ phía trước ở cùng các nàng hai cái cùng nhau chơi thời điểm. Đã đại khái nắm giữ khí sử dụng phương pháp. Tuy rằng phi không mau, nhưng là có thể phi, Hoa Hướng Dương dùng vạn vật thiên dẫn lôi kéo Nappa. Bốn người bỏ cơ sau, hướng về Cam Tinh tiểu học phương hướng bay đi, vừa mới bay ra đi không đủ cây số. Nappa liền cảm thấy chính mình bên cạnh kỳ lạ dẫn lực biến mất. Không đợi hắn phản ứng lại đây, thân thể tựa như đạn pháo giống nhau rơi xuống mặt đất. Vì đồ ở hắn sắp rơi xuống đất trước, thoáng lôi kéo một chút. Bất quá nữ hài không nhiều lắm kính. Cuối cùng Nappa vẫn là rơi. Mặt trước chấm đất, quăng ngã cái cầu gặm bùn, hắn vừa muốn phát hỏa. Liền nghe được một cái làm hắn run rẩy tiếng cười, ha ha. Nguyên lai đi theo ta mặt sau chính là hai tiểu hài tử. Ẩn nấp kỹ thuật không tồi. Ta còn tưởng rằng là Son Goku đâu. Xeo ngăn chở các nàng đường đi. Đôi tay ôm ngực, cười như không cười, Hoa Hướng Dương cùng Kêu đều bày ra đề phòng tư thế. Khuôn mặt nhỏ tràn đầy khẩn trương, lúc này cũng không rảnh lo Nappa, Kêu nhỏ giọng hỏi tỉ tỉ. Ba ba sẽ đến cứu chúng ta đi. Địch nhân giống như rất lợi hại bộ dáng, Hoa Hướng Dương thiết một tiếng. Tên kia không chừng ở địa phương nào chơi đâu. Kakashi lão sư nói rất đúng. Này đó sẽ thuấn di ra hòa. Chính là ngày thường vẫn luôn ở ngươi trước mắt lắc lư. Chờ ngươi yêu cầu bọn họ thời điểm, bọn họ vĩnh viễn không ở. Kêu nhìn dù bận vận ung dung xeo, thanh âm đều run rẩy lên. Kia như thế nào chúng ta như thế nào làm sao bây giờ a? Hoa Hướng Dương không có một tia sợ hãi. Nàng lá gan so cha mẹ thêm lên đều phải đại gấp 10 lần, dùng kia chiêu đi. Có một giờ thời gian, cũng đủ đả đảo ra hỏa này, xeo tò mò mà nhìn các nàng. Nga, các ngươi hai đứa nhỏ thế nhưng còn có tuyệt kỹ. Chênh lệch lớn như vậy dưới tình huống, thế nhưng cho rằng có thể đả đảo ta. Nappa ở phía sau cường trống đứng lên, hắn lại như thế nào bất kham. Cũng không thể làm hai cái tiểu nữ hài tới bảo hộ chính mình. Kia quả thực là sỉ nhục chung sỉ nhục. Hắn ý đồ biến thân siêu saiya. Nhưng thương thế quá nặng. Trong cơ thể thuốc mê hiệu quả lại cường. Thử vài lần. Cũng chưa thành công. Hoa Hướng Dương cùng Kêu đối diện. Hai cái nữ hài từ trong lòng từng người lấy ra một quả hoa tai. Sườn núi tháp kéo hoa tai. Ino đã là kiến tập giới vương thần. Nàng nếu là dùng hoa tai hợp thể, đó chính là vĩnh cửu tính, cái này hoa tai nàng sẽ để lại cho hai đứa nhỏ. Coi như át chủ bài sử dụng, đến nỗi giới vương thần không biết hoa tai có thể hợp thể. Mà hai đứa nhỏ lại biết, chuyện này liền dùng bọn nhỏ trời sinh thông minh tới giải thích đi, Kêu. Tỉ tỉ, theo hoa tai trung phát ra ra một trận cường quang, hai đứa nhỏ mượn dùng giới vương thần bảo vật. Nháy mắt hợp hai làm một. Hết chương.